Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những thông tin thu được từ mật thám, Ngụy Vương biết được một số tình hình của Diêu gia. Hắn hay nghe nói, phu thê Diêu Trọng Hòa và Bùi Thị vẫn luôn không hòa hợp. Trong Diêu gia, Tam Phòng thường xuyên nói nhiều. Họ ủng hộ Diêu Trọng Hòa và trưởng nữ Diêu Phẩm Nghiên. Nhưng đối với Vương Phi, người thứ nữ này lại chẳng mấy quan tâm. Bùi Thị và con cái của bà luôn phải chịu đựng những khó khăn trong gia đình. Thậm chí, Diêu Tranh đệ đệ của Vương Phi đã có một trận cãi vã lớn với cha nàng vào nửa năm trước. Sau đó, hắn bỏ học ở Thư viện Thiên Nga, một mình xuống phương Nam tiếp tục việc học. Diêu gia đã che giấu những chuyện này rất tốt, nên dù Ngụy Vương từ khi còn trẻ đã nhiều lần ra vào Diêu phủ, nhưng hắn cũng không hề hay biết những bí mật này. Nếu không phải có mật thám âm thầm điều tra cẩn thận, thì Ngụy Vương chắc chắn vẫn không biết Vương Phi ở nhà mẹ đẻ của nàng sống không hạnh phúc. Mặc dù sau này nàng trở thành Vương Phi, bước vào hoàng gia, nhưng khi không có ai ở trong kinh, Diêu gia đối đãi nàng cũng chỉ là bình thường mà thôi. Trong suốt 5 năm qua, Vương Phi chưa từng một lần đề cập đến điều này. Lúc này, Ngụy Vương nhíu mày, thân hình cao lớn lặng lẽ ngồi đối diện bàn án gỗ đỏ. Bộ y phục thêu, áo gấm, tông ám sắc càng làm tôn lên vẻ bí ẩn khó đoán của hắn. Hắn ngừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, lại hỏi, Bùi gia hiện giờ thế nào? Mật thám đứng trước bàn, hơi khom người, nghe thấy câu hỏi liền lập tức đáp, bẩm vương gia, Sương Ninh bá phủ, vào thời kỳ lão bá gia còn sống, vẫn là một nơi phồn vinh. Thế nhưng sau khi lão bá gia qua đời, bá gia kế thừa tước vị, mà phủ bá giờ đây càng ngày càng không như trước. Hiện giờ, trong phủ vài vị lão gia và gia đình thiếu gia, ngoài việc có chút nhận được chút vinh hiển từ tổ tiên, vẫn giữ được tước bá, nhưng cơ bản không còn có gì nổi bật nữa. Có thể nói, đúng là miệng ăn núi lở. Ngụy Vương đã lâu không ở trong kinh, ngoài những vấn đề quân sự quan trọng, hắn ít khi quan tâm đến các công việc triều chính khác. Vì vậy, những chuyện liên quan đến quyền quý thế gia, hắn thực sự hiểu rất ít. Sau khi nghe mật thám báo cáo về tình hình gần đây của Bùi gia, Ngụy Vương dần hiểu được vì sao hôm qua ở trà lâu, Diêu Trọng Hòa lại có những lời như vậy. Mặc dù Bùi gia có tước vị kế thừa, nhưng nếu 3-4 thế hệ liên tiếp đều không có thành tựu nổi bật, thì sớm muộn gì gia tộc ấy cũng sẽ rơi vào tình trạng suy tàn. Mà cuối cùng, nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy, việc diệt vong cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Ngụy Vương nghe xong những thông tin này lại chìm trong suy tư, im lặng một lát, rồi mới lên tiếng, xác nhận rằng hắn đã hiểu. Sau đó ra lệnh cho mật thám lui xuống. Khi mật thám đã rời đi, Ngụy Vương mới đứng dậy, hướng về phía hậu viện, xem xét tình thế và mặt mũi của Vương Phi. Ngụy Vương cảm thấy mình có thể giúp đỡ Bùi gia một chút. Mặc dù Ngụy Vương không ưa những mối quan hệ bè phái trong giới quyền quý, cũng không thích những kẻ thế gia công tử dựa vào quyền thế để áp bức người khác, nhưng hắn luôn làm việc công bằng, hành sự rất chính trực. Tuy nhiên, nếu có thể tạo cơ hội cho Bùi gia trong khuôn khổ phép tắc, hắn cũng không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình một chút. Vì vậy, khi trở lại nội viện, Ngụy Vương gọi Vương Phi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu nói đến chuyện chính sự. Trước đây, mỗi năm khi ở biên cảnh, bổn vương đều sẽ tuyển chọn vài chục người dưới trướng, huấn luyện thành những thân binh tinh nhuệ. Những binh sĩ này đều do bổn vương tự mình thống soái, tự tay huấn luyện, cấp trên trực tiếp cũng là bổn vương. Mặc dù năm nay từ biên cảnh trở về kinh, bổn vương đã tấu thỉnh với hoàng thượng, và hoàng thượng cũng đã ban ân chuẩn, mọi việc vẫn như cũ. Hắn nói xong, không giải thích thêm gì nữa, chỉ đơn giản nhắc đến quân sự và công việc của chính mình. Thật ra, Diêu Phẩm Nhàn lúc này có chút ngỡ ngàng, vì nàng không hiểu hắn rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì. Quan hệ giữa bọn họ hiện giờ, liệu có đủ thân thiết để nàng có thể tùy tiện hỏi về những chuyện như thế này sao? Hiển nhiên là không phải. Ngụy Vương cũng nhận ra sự đường đột của mình. Sau khi nghĩ lại lại, hắn mới giật mình nhận ra, trong lòng hắn thực sự có chút cảm giác muốn khoe khoang. Hắn mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nàng. Muốn nghe nàng khen ngợi mình làm tốt. Ý thức được điều này, Ngụy Vương không khỏi khẽ thở dài. Hóa ra, đây chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Hiện giờ vẫn còn tạm được. Hiện giờ chỉ là cho Bùi gia một cơ hội mà thôi. Liệu có thành hay không? Còn phải xem đứa trẻ đó có đủ sức chịu đựng khó khăn hay không. Nhưng nếu cứ để cảm xúc của mình tự do lan tỏa, dần dần, ngày sau, hắn sợ rằng sẽ chẳng còn tuân theo luật, mà dùng quyền lực để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Mà điều này chính là thứ hắn ghét cay ghét đắng nhất. Trong lòng Ngụy Vương tự nhắc nhở mình, tự cảnh báo bản thân, rằng mặc dù mê đắm trong mùi hương dịu dàng của nữ nhi, cũng tuyệt đối không thể quá mức xa đà, để đến mức lạc lối trong cảm xúc của mình. Vì vậy, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, hắn mới tiếp tục đề cập đến chuyện này. Lúc này, Ngụy Vương đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, không còn vội vàng tranh công. Hắn chỉ đơn giản là kể lại chuyện của bản thân. Bổn vương nhớ rõ, trước đây khi đến Xương Ninh Bá Phủ, đã thấy một đứa trẻ của Bùi gia. Cậu ấy chỉ khoảng 13-14 tuổi, dáng người khôi ngô, nhìn rất khỏe mạnh, không biết cậu ấy có chí hướng và quyết tâm gì không? Ngụy Vương nói, giọng điệu nhẹ nhàng, Triều Ca Nhi, Diêu Phẩm Nhàn gần như buột miệng thốt lên. 13-14 tuổi, lại khỏe mạnh, rắn giỏi như vậy, thì chỉ có thể là Triều Ca Nhi. Chỉ là nàng không ngờ, vương gia chỉ đi một chuyến đến Xương Ninh Bá Phủ, vậy mà lại có thể nhớ rõ Triều Ca Nhi. Ngày ấy, khi Bùi lão phu nhân tổ chức tiệc mừng thọ, Ngụy Vương đến làm khách, cả gia đình Bùi gia từ già đến trẻ, đàn ông đều ở bên cạnh phục vụ hắn. Ngụy Vương vốn có trí nhớ rất tốt, nên mặc dù chỉ gặp qua một lần, hắn vẫn có thể nhớ rõ từng người, từng nét mặt. Không chỉ vậy, hắn còn nhận ra rằng, nếu Bùi gia muốn dựa vào quân võ để phục hưng, thì e rằng chỉ có thể trông cậy vào đứa trẻ này. Nếu ngay cả cậu ấy mà không được, thì những người khác càng không có khả năng. Vì vậy, khi người khác còn chưa đề cập đến, Ngụy Vương đã tự mình nhắc đến Bùi Triều. Diêu Phẩm Nhàn trước đây cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc nhờ quan hệ với vương gia để giúp đỡ Bùi gia. Chỉ là, vương gia luôn luôn công chính và nghiêm khắc. Nàng đoán rằng dù có nói cũng sẽ bị từ chối, cho nên chỉ đành im lặng, không dám lên tiếng. Nhưng giờ phút này, chính vương gia chủ động nhắc đến, thì nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ là, có một điều nàng không rõ, đó là vì sao vương gia đột nhiên lại muốn đề bạt người trong Bùi gia. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng lên tiếng, vương gia chiếu cô Bùi gia như thế, thần thiếp thật sự vô cùng cảm kích, nhưng không biết vì sao vương gia lại đột nhiên có suy nghĩ này. Ngụy Vương đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi câu này, vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để tránh né. Vài ngày trước, khi Vương Phi bệnh nặng, cả nhà Bùi gia đều rất quan tâm và lo lắng, đặc biệt là Bùi lão phu nhân. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không ngừng vất vả ngày đêm, luôn ở bên cạnh chăm sóc Vương Phi. Trong lòng bổn vương vô cùng cảm kích. Ngừng một chút, hắn tiếp lời, ngày ấy tại tiệc mừng thọ, bổn vương cũng nghe nói, mặc dù Bùi gia hiện nay có tước vị, nhưng chưa có ai thật sự nổi bật. Bổn vương thấy Triều Ca Nhi có năng lực tập võ, lại đúng lúc có cơ hội này, nên mới muốn thảo luận với Vương Phi, xem có thể cùng nhau bàn bạc xem liệu có thể giúp đỡ cậu ấy hay không. thần thiếp có thể có ý kiến gì? Chỉ cần vương gia đồng ý, trong lòng thần thiếp đương nhiên là 100% nguyện ý, tuy cố gắng kiềm chế. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn lúc này không thể che giấu niềm vui sướng trong lòng. Nếu Bùi gia có thể quật khởi, nàng đương nhiên sẽ vui mừng hơn ai hết. Thấy nàng vui mừng rõ ràng như vậy, trong lòng Ngụy Vương cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Ít nhất, lần này, hắn cảm thấy tâm ý của mình không phải là vô ích. Chỉ là, Ngụy Vương còn có lời muốn nói thêm. Chỉ là, bổn vương không thể tự mình phá bỏ quy củ của mình. Bổn vương chỉ có thể cho Triều Ca Nhi một cơ hội để có tên trong danh ngạch. Nếu cậu ấy muốn được tuyển, thì vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Nghĩ ngợi một lúc, Ngụy Vương lại tiếp, lúc trưng binh vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Mấy ngày này bổn vương có thể tự tay dạy dỗ cậu ấy. Với những khó khăn mà vương gia gặp phải, Diêu Phẩm Nhàn hoàn toàn có thể hiểu. Trong quân đội, đương nhiên phải tuân thủ quy củ. Và một khi chủ soái vi phạm quy tắc, sau này sẽ có nhiều người bắt chước theo. Vương gia với tư cách là người đứng đầu quân đội, gánh vác trọng trách, dĩ nhiên phải dẫn đầu trong việc bảo vệ quy củ. Và khi nhìn thấy vương gia dụng tâm như vậy, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn vô cùng cảm động. Vương gia đối với thần thiếp thật tốt. Cảm thán một câu, nàng không nhịn được mà khẽ bước lại gần, bay thẳng đến trước ngực hắn. Đối với hành động này của Ngụy Vương, thân thể hắn hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh. Hiếm có, hắn nâng cánh tay, ôm người vào trong lòng. Cứ như vậy tiếp tục ngồi bên nhau, trò chuyện, nhưng lời nói ra cũng chẳng có gì khác biệt. Vương Phi nếu cảm thấy ổn, vậy thì ngày mai hãy đến một chuyến Bùi gia, hỏi thăm ý kiến của Bùi gia về chuyện này. Được, nàng ôn nhu đáp ứng. Thần thiếp tuân theo ý vương gia. Bùi Triều là thế tử của Sương Ninh Bá, năm nay 13 tuổi, sinh ra đã cao lớn, khỏe mạnh, lực lưỡng, chỉ có điều, hắn có tư chất hơi bình thường, nên mặc dù từ nhỏ đã theo thầy luyện võ, nhưng đến giờ cưỡi ngựa, bắn cung, công phu, và cả thân thủ cũng chỉ là bình thường mà thôi, nếu so với người bình thường, có lẽ lại hơi kém. Trước kia còn từng bỏ đi vài thầy dạy võ vì không chịu được. Với điều này, cả Bùi gia đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, Diêu Phẩm Nhàn trực tiếp đến Bùi gia, mang theo ý của vương gia chuyển tới cho mọi người trong Bùi gia. Sau khi nghe xong, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Bùi lão phu nhân càng là cảm động đến mức nước mắt đầm đìa. Bà cho rằng cơ hội này là do ngoại tôn nữ xin vương gia giúp đỡ. Vì vậy bà vừa đau lòng vừa nói, kỳ thật ngươi không cần phải làm vậy đâu. Dù sao lúc này vương gia đã đồng ý rồi. Nhưng nếu lỡ như hắn không đồng ý thì sao? Nếu chỉ là đơn giản từ chối, cũng không sao. Nhưng nếu vì vậy mà khiến ngài ấy không thích ngươi thì sao? Làm sao đây? Bùi lão phu nhân là một người có kiến thức rộng rãi. Bà không phải là người bình thường, vì vậy, rất nhiều chuyện, bà đều hiểu rõ và sáng tỏ trong lòng, đặc biệt là nam nhân, nhất là những người nắm giữ quyền lực cao, đa phần đều không thích hậu viện can thiệp vào chuyện trong tiền viện. Diêu Phẩm Nhàn biết bà đang lo lắng điều gì, vì vậy vội vàng cười trấn an. Bà ngoại, người cứ yên tâm, trong lòng Nhàn Nhi luôn giữ đúng mực. Chuyện hôm nay, thật sự không phải là Nhàn Nhi đi xin vương gia giúp đỡ, mà là vương gia chủ động đề nghị với Nhàn Nhi. Nàng lại nhìn mọi người, tiếp tục nói, vương gia cũng có nói, chỉ là cho Triều Ca Nhi một cơ hội, liệu có thành công hay không còn phải xem vào thực lực của Triều Ca Nhi. Trong quân có quân quy, vương gia thân là chủ soái, đương nhiên không thể phá vỡ những quy định ấy. Tuy vậy, vương gia cũng đã nói, nếu cần, ngày ấy sẽ chỉ đạo Triều Ca Nhi luyện võ. Ngày hôm nay ta đến đây, chính là để Triều Ca Nhi đến vương phủ làm khách. Vương gia bận công vụ, chỉ có một vài giờ vào buổi tối rảnh rỗi. chiều Ca Nhi dọn đến đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nói xong, Diêu Phẩm Nhàn trực tiếp nhìn về phía Bùi Triều. Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa theo ta đi. Bùi Triều có vóc dáng cao lớn, giống như một con gấu đen, nhưng tính tình hắn lại có chút ngượng ngùng và rụt rè. Có vẻ như hắn cảm thấy mình thật sự may mắn, cũng hơi lúng túng vì được đối đãi như vậy. Sau một hồi, vẫn là mẹ hắn đẩy hắn một chút, hắn mới đứng ra, cúi đầu hành lễ với Vương Phi cô cô. Đa tạ cô cô, Bùi Triều nói một cách vụng về. Nhìn đứa cháu trai này, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn cũng không khỏi có chút bồn chồn. Từ trước đến nay nàng luôn thân thiết với Bùi gia, vì vậy nàng hiểu rất rõ về những đứa cháu trai trong Bùi phủ. Mặc dù Triều Ca Nhi là một trong những cháu trai xuất sắc nhất trong số bọn họ, nhưng nếu đem ra so với những đứa trẻ cùng tuổi ở bên ngoài, vẫn còn kém rất xa. Hơn nữa, Vương gia là người thông minh, học gì cũng rất nhanh. Nếu như đem theo một học trò như Triều Ca Nhi, không biết liệu hắn có thể kiên nhẫn hay sẽ tức giận đến mức phát điên không? Cách chương